Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 879, chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, coi như ngươi là ma vật, cũng không tránh khỏi quá xem thường người. Cái trước nói như vậy với ta người. Hắn chết. Ganelon trực tiếp xác định chính mình suy đoán. Về phần hắn trong miệng cái trước, chính là hắn cắn nuốt hết cái kia bi thảm ma vật. Đối với Himari yêu quái thân phận, đại gia đều rõ ràng, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Himari đối với Ganelon kêu gào không nói gì, trực tiếp tiến nhập nhị vĩ hình thức. Trên người kimono trong nháy mắt hóa thành màu lam đen hỏa diễm y phục. Dạng này so với nguyên tác Naruto cái kia toàn thân bị chakra bao phủ muốn đẹp mắt hơn không ít. Đối với Yuto nói đến cường đại đối thủ, Himari là sẽ không khinh thị. Bày ra tấn công tư thế, Himari lộ ra kinh khủng nụ cười. Trong mắt tinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Đem ngươi tất cả lực lượng bày ra a, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Như ngươi mong muốn. Ganelon phát ra thanh âm trầm thấp, làn da biến thành màu đất, hơi hơi mở ra hai mắt đỏ thắm như máu, quanh thân nổi lơ lửng khói đen một dạng chướng khí, trên thân khí tức quỷ dị càng ngày càng mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta còn có một cái điểm giống nhau, duy nhất khác biệt mà nói, người đã từng làm người, mà ta đã từng là một con mèo. Himari khẽ cười nói. Ganelon hơi kinh hãi, khẽ than một câu, thì ra là như thế sao? Mặc dù khác biệt chủng tộc biến hóa, nhưng đều trải qua tương đồng thể nghiệm. Bởi vì thôn phệ ma vật, thân thể của ta chính xác lẫn vào tạp chất, nhưng ta chỗ này không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Là cái 100% nhân loại. Ganelon chỉ một chút chán của mình dùng giọng nói không được nghi ngờ. Ai biết được? Himari giống như cố ý chọc giận hắn một dạng, dùng ngữ khí hoài nghi nói. Sau một khắc, nàng thân hình tiêu thất, chỉ để lại rạn nứt mặt đất. Ganelon máu đỏ hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Tốc độ của đối phương hắn vừa rồi đã thấy qua. Himari trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương sau lưng. Một đao bổ xuống, Ganelon giống như cảm ứng được nguy hiểm như vậy. Lập tức lách người qua một bên né tránh. Thiết toái nha bổ xuống gọt đi Ganelon cánh tay trái da thịt. Lộ ra cánh tay trái bên trong xương cốt. Cánh tay hình thành chảo. Không để ý thương thế Ganelon hướng thẳng Himari công kích đi tới. Himari sau lưng song vĩ nhanh chóng chuyển động đánh tới. Cùng Ganelon công kích va chạm. Hai người nhanh chóng lùi về sau giữ khoảng cách. Ganelon đang không ngừng đề thăng ma vật khí tức. Nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện trên người hắn huyết nhục đang tại dục dịch. Bị chém xuống da thịt đang nhanh chóng khôi phục. Dạng này sức khôi phục có thể so với Valkyrie nhóm cái kia sánh ngang Wolverine tốc độ khôi phục mạnh hơn một chút. Theo ma vật khí tức không ngừng tăng lên. Ganelon tốc độ cùng sức mạnh cũng được tăng cường. Đã có thể bắt kịp Himari. Hai người thân ảnh nhanh chóng di động, xung quanh bến cảng không ngừng bị phá hư theo hai người giao thủ. Trảm kích tản ra xung quanh đem mặt đất chém ra từng đạo rất sâu vết chém. Thậm chí là phụ cận một con thuyền lớn còn bị chém ra thành hai nửa. Valkyrie cùng những người khác một bên quan sát không khỏi cảm thán một tiếng. Không trách bệ hạ nói các nàng không đánh lại Ganelon quả nhiên là không sai. Valentina lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giật mình. Chỉ có Valkyrie nhóm cùng Ellen cùng Lim phảng phất đều sớm biết một dạng. Ganelon đã biến không phải hình dạng con người. Nhục thể ma vật hóa càng sâu. Đối mặt với nắm giữ vũ khí cùng một đống kỹ năng Himari. Chỉ dùng tay không Ganelon bắt đầu rơi vào thế yếu. Đây là Himari còn không có sử dụng cuồng hóa. Nếu thật sử dụng cường hóa mà nói, Ganelon chỉ có thể bị treo lên đánh. Phốc, lại một đao bổ xuống. Lần này Himari là lấy đi Ganelon một cánh tay phải. Màu đỏ đen máu tươi theo bị đứt cánh tay chỗ chảy xuống mặt đất. Ganelon hoảng sợ lùi về sau, ôm chặt lấy bị chặt đứt tay phải. Himari nâng lên tay phải. Yêu lực nhanh chóng ngưng kết thành một cái to lớn cự chảo, hướng về phía Ganelon đánh tới. Đem hắn cho đánh bay ngược ra xa. Bò dậy, Ganelon một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hướng mình đến gần Himari. Vết thương của hắn chỗ màu đỏ đen, cơ bắp ngọ nguậy. Một đầu mới tay phải đang tại ra bên ngoài dài. Ngươi đến cùng là ai? Luôn một vấn đề. Ngươi không phiền sao? Himari vô vị nói. Không có ra tay đánh gãy Ganelon tái sinh. Nàng cũng chơi chán. Chuẩn bị tiễn hắn xuống địa ngục. Ganelon vô cùng nổi nóng. Himari không đem hắn để ở trong mắt thái độ. Cho tới bây giờ cũng là hắn xem thường người khác. Lúc nào có người dám xem thường hắn? Có cũng đều chết. Nhưng trước mắt cái này một cái hắn đánh không lại. Huống chi còn có một đám đang ăn dưa xem kịch đám người đâu. Ganelon trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết có hôm nay, hắn liền đem mấy cái khác ma vật giết chết thôn phệ. Bây giờ cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Một chọi một hắn cũng không thể nhẹ nhõm thắng ma vật. Hơn nữa nếu như hắn làm quá mức, còn lại ma vật rất có thể sẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Trước tiên chơi chết hắn. Một nguyên nhân khác, chính là hắn đang lợi dụng còn lại ma vật, để cho tia na phô buông xuống. Lúc này mới chậm chạp không có hạ thủ thôn phệ. Nguyên bản hắn đều dự định tốt. Chết giả sau giấu ở chỗ tối. Ma vật nhất định sẽ cùng chiến cơ. Vanadis, đối địch. Cũng sẽ tiếp xúc hắc cung chi chủ. Chờ ma vật bị trọng thương, hắn liền đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt thôn phệ hết. Tới tăng cường lực lượng của mình. Hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn có thể hay không sống qua hôm nay đều khó nói. Thiếu chủ muốn ngươi phải chết. Ngươi cũng tuyệt đối không thể sống tiếp. Himari lạnh lùng nói. Chuẩn bị sử dụng sát chiêu. Cách chương.